Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, luyện khí tốc độ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1633, luyện khí tốc độ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Luyện chế thành công, ta cũng có thể tiến nhập luyện khí đại tái đợt thứ hai. Mộc Thanh Ảnh nhìn trong hư không hoàng khí, lập tức vừa liếc nhìn bên cạnh Mộc Lâm Tuyết, nàng và Lâm Phong tựa hồ sớm đã thành đem hoàng khí luyện chế ra tới. Đang ở an tĩnh cùng đợi luyện khí đại tái vòng thứ nhất kết thúc. Thật là mục tiêu lừa gạt ta. Mộc Thanh Ảnh con mắt nhìn liếc mắt Mộc Lâm Tuyết bên cạnh Lâm Phong. Hắn và tiến nhập Mộc Phủ ở giữa nhất giặc an tĩnh. Không nhiều lắm đạo, nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng Mộc Thanh Ảnh biết mới vừa rồi là hắn khắc trận. Đơn giản đem trận pháp khắc thành, có thể dùng hoàng khí sinh ra. Lâm Phong tại trận trên đường năng lực tuyệt đối không thể nào biết so Mộc Tiêu yếu. Lâm Tuyết tỷ, nỗ lực lên, tranh thủ cầm tiền thập ghế. Mộc Thanh Ảnh quay Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, ân, ngươi cũng giống vậy, vừa làm không tệ, lại thả lỏng một ít. Mộc Lâm Tuyết quay về lấy một cái dáng tươi cười, là lánh một bên Mộc Liệt cùng Mộc Vũ thì là hừ lạnh một tiếng. Đạo, đến tài nghệ này cũng muốn bước vào luyện khí đại tái tiền thập ghế. Mộc Phủ vinh quang, còn là do chúng ta huynh muội hai người đến tranh đoạt sao? Mộc Lâm Tuyết quét Mộc Liệt liếc mắt, cười nhạt đạo, ngươi yên tâm đi, sau đó không có người cùng ngươi tranh đoạt Mộc Phủ tư nguyên. Ta không dùng được. Mộc Lâm Tuyết đại bá vẫn là chủ trương đem nàng tống xuất Mộc Phủ, giá nhập Viêm gia, nguyên nhân không có hắn, bởi vì Mộc Lâm Tuyết đại bá một đôi tử nữ Mộc Liệt cùng Mộc Vũ luyện khí thiên phú cũng khá vô cùng. Bọn họ cần Mộc Phủ toàn lực bồi dưỡng, là Mộc Lâm Tuyết, không thể nghi ngờ sẽ là bọn hắn một cái trở lực. Chỉ có Mộc Lâm Tuyết vừa đi, Mộc Phủ thế hệ trẻ, Mộc Liệt cùng Mộc Vũ đem trở thành thiên kiêu nhân vật. Hàng vạn hàng nghìn sủng ái tập trung vào một thân, đạt được Mộc Phủ nhiều tư nguyên hơn. Cũng bởi vì lời, Mộc Liệt cùng Mộc Vũ từ trước đến nay đối Mộc Lâm Tuyết có chút địch ý. Đương nhiên, cũng bởi vì có Mộc Lâm Tuyết ở Mộc Phủ, hai người bọn họ danh tiếng bị che giấu rất nhiều. Ngươi có tự mình hiểu lấy hay nhất. Cùng giá nhập Viêm gia đến cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, ngươi mới vừa rồi cùng bên cạnh nam nhân kia làm chẳng biết cảm thấy thẹn việc. Không biết Viêm gia có thể hay không tha thứ, chớ để đến lúc đó bị người ghét bỏ mới tốt. Mộc Liệt tận lực muốn làm tức giận Mộc Lâm Tuyết. Chào cười nói, Mộc Lâm Tuyết sắc mặt hơi rét, lại nghe Lâm Phong cười nói, Lâm Tuyết. Cùng người như thế nói, có vẻ đầy giá trị con người, bọn họ cũng chỉ sẽ tấm ta loại này trên không đến mặt bàn chuyện tình. Ân, Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu, không có lại để ý tới Mộc Liệt, chỉ nhưng thật ra đính cứng rắn, đợi được luyện khí đại tái lúc, ta đến muốn nhìn ngươi sẽ là một bộ dạng gì sắc mặt. Mộc Liệt hừ lạnh một tiếng, lúc này, một canh giờ đã đến. Một vị áo bào tím luyện khí đại sư bước ra một bước, quay đoàn người quát dẹp đường, chưa hoàn thành đình chỉ luyện khí sao? Hiện tại, phàm là sự thất bại ấy, mình ly khai tại chỗ, không được quấy rầy những người khác. Áo bào tím luyện khí đại sư thoại âm rơi xuống, nhất thời có không ít người ủ rũ cúi đầu ly khai. Cái này vòng thứ nhất đào thải nhất nhiều hơn phân nửa nhân số của. Tuy nói tới tham gia luyện khí cuộc tranh tài nhân liền ý nghĩa bọn họ đều có luyện chế hoàng khí năng lực, thế nhưng tại đây chủng vạn chúng chúc mục áp lực thật lớn dưới, rất nhiều người vô pháp bình thường phát huy ra mình xoay ngang. Huống hồ, đối với đại đa số nhân mà nói, bọn họ luyện chế hoàng khí vốn là có xác suất thành công. Là cái này vòng thứ nhất, Trích cho một lần cơ hội, luyện chế thất bại, liền đấu loại. Thấy vạn người sân rộng lúc này chỉ còn lại có mấy nghìn chi chúng. Áo bào tím luyện khí đại sư lại nói, được rồi, bây giờ chuẩn bị tiến nhập luyện khí đại tái đợt thứ hai. Một tour này như trước chỉ có một canh giờ, cho phép luyện khí thất bại. Thế nhưng, cái này đợt thứ hai, trích thủ có thể luyện chế ra nhị phẩm hoàng khí người. Hơn nữa chỉ cần 100 vị, sở dĩ, người nào trước hết luyện chế thành công liền bay lên không đến người luyện khí hoàng khí bên cạnh. Tiền 100 vị tấn cấp, những người khác đấu loại. Mọi người nghe thế luyện khí quy tắc là lúc cũng hết sức an tĩnh. Không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn họ cũng sớm đã thành biết đến. Mấy nghìn chi mọi người sổ nhiều lắm. Khó tránh khỏi có chút luyện khí xuất chúng nhân bị quên. Bởi vậy, cái này đợt thứ hai đó là một cái giảm sóc giai đoạn. Chọn lựa ra 100 tổ có thể luyện chế ra nhị cấp hoàng khí luyện khí sư đến. Cuối cùng này tấn cấp 100 tổ, tiến nhập quyết chiến, đoàn người có thể thấy rõ ràng bọn họ xoay ngang làm sao. Vô luận là Diễm Kim Tháp, còn là một ít tông môn thế lực. Tại trong quá trình này, có thể coi trọng một ít bọn họ thích luyện khí sư. Đi tranh thủ bọn họ, Diễm Kim Tháp cùng những thế lực này thí sinh không chỉ có cực hạn trong này luyện chế ra hay nhất. Hoàng khí nhân, dù sao tham gia luyện khí cuộc tranh tài nhân chung, có một chút nhân hết sức tuổi còn trẻ. Bọn họ có lẽ chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng phi thường có tiềm lực. Tại người loại này niên linh nếu như cũng đã có thể luyện chế ra 3 cấp hoàng khí. Bọn họ sau này thành tựu. Không nhất định sẽ so với kia ta có thể luyện chế ra 3 cấp hoàng khí nhân thấp. Sở dĩ nếu là có loại này còn trẻ thiên mới xuất hiện. Nhất dạng phải nhận được chú mục. Bị người coi trọng, nhị cấp hoàng khí, Mộc Thanh Ảnh nhãn thần ảm đạm rồi một chút. Lộ ra cười khổ, xem ra vòng thứ nhất đã là của nàng cực hạn. Luyện chế nhị cấp hoàng khí, bọn họ không có hy vọng quá lớn. Hơn nữa còn là tiền 100 vị mới có thể tấn cấp. Đợt thứ hai luyện khí. Hiện tại, bắt đầu, áo bào tím đại sư phun ra một giọng nói. Lập tức thân thể lui về phía sau. Nhất thời một cổ ngọn lửa nóng bỏng lao thẳng tới vòm trời. Một tour này đoàn người căn bản không dám chậm trễ. Cũng trong nháy mắt sinh ra mình hỏa diễm. Bắt đầu cháy luyện khí lô. Một tour này. Muốn cướp thời gian, Lâm Tuyết, tiếp tục luyện kiếm, dùng đỡ tài liệu, ta sẽ đem trận pháp cải thiện. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết đảo, bọn họ đã thương lượng xong trận chung kết phải luyện chế gì binh khí. Nhưng cái này vòng thứ nhất đợt thứ hai đình thương lượng xong. Đến lúc quyết định, dù sao bọn họ chuẩn bị đầy đủ tài liệu luyện khí. Hảo, nghe lời ngươi, Mộc Lâm Tuyết. Quay Lâm Phong mỉm cười, lúc này nếu nói là nàng một điểm cũng không khẩn trương không có khả năng. Dù sao nàng và Lâm Phong cũng luyện chế ra vài lần nhị cấp hoàng khí đến. Đương nhiên, nàng chưa từng có hoài nghi tới của nàng luyện khí xoay ngang cùng với Lâm Phong trận đạo thực lực. Chỉ cần bọn họ đi làm, nhị cấp hoàng khí, tuyệt đối không nói chơi. Diễm Kim Tháp thất vị áo bào tím luyện khí đại sư ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Viêm Phong chuẩn sư tôn cười nói, ngươi không phải xem trọng Mộc Lâm Tuyết này, bất quá xem Viêm Phong cũng dung khí phân nửa, của nàng hỏa diễm vừa mới vừa dậy đây. Ngoạc kép, một vị khác áo bào tím đại sư cười nhìn hắn một cái. Hai người đến là đối mặt. Luyện khí tốc độ có thể không nhất định đại biểu luyện khí thực lực. Mộc Lâm Tuyết mặc dù hiện tại không bằng Viêm Phong, tịnh không phải là của nàng thiên phú không bằng Viêm Phong. Chỉ là nàng không có Viêm Phong cái loại này điều kiện mà thôi. Hảo, vậy ngươi trước phải nhìn Mộc Lâm Tuyết có thể không qua cửa ải này áp hơn nữa. Viêm Phong chuẩn, sư tôn cười nhạt nói. Như trước nhìn Viêm Phong luyện khí, Một tua này luyện khí hiển nhiên so vừa vòng thứ nhất càng thêm kịch liệt. Tràn đầy không khí khẩn trương, rất nhiều người đều giành giật từng giây, có thể dùng cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra. Đoàn người chỉ thấy nơi nào đó phương vị một vị luyện khí sư luyện khí lô trong tài liệu bạo liệt. Có thể dùng phiến không gian một mảnh ô hắc. Luyện khí hai người cũng cực vị chật vật. Đây là linh hồn lực lượng không có có thể nắm trong tay hảo hỏa hậu. Xuất hiện bạo liệt, luyện khí thất bại. Hai người kia lộ ra một cái cười khổ thần sắc. Đơn giản không lại tiếp tục luyện khí, mà là quan khán những người khác luyện khí, hy vọng có thể học được một ít tâm đắc. Mộc Thanh Ảnh trong lòng dần dần có phiền táo cảm giác. Theo luyện khí tiến hành, nhìn trước người nổi lên mà thành khí phôi, vẻ đẹp của nàng trong con người lộ ra một cái thần sắc thất vọng. Loại này khí phôi hơn nữa mục tiêu trận pháp, căn bản không khả năng thành tựu nhị cấp hoàng khí. Ta cũng buông tha quên đi. Mộc Thanh Ảnh ở trong lòng hít một tiếng, lập tức đem hỏa diễm tắt đầy. Có thể dùng mộc tiêu thần sắc nhất ngưng. Đạo, tiểu thư, ngoặc kép, có thể tham gia cái này luyện khí đại tái. Đồng thời tiến nhập đợt thứ hai. Đã tốt vô cùng. Hiện tại, nhìn người khác luyện khí sao? Mộc Thanh Ảnh nhưng thật ra không có nổi giận. Ánh mắt hướng phía bên cạnh Mộc Lâm Tuyết nhìn lại, chỉ thấy vừa lúc Lâm Phong tại khắc trận pháp, từng đạo trận văn khắc đắc phi thường tỉ mỉ rõ ràng. Tại kiếm hình khí phôi trong thoáng hiện, một cổ tan biến chi uy tràn ngập ra, mơ hồ cùng kiếm nhất dạng lộ ra đáng sợ nhuệ khí. Thật là phức tạp trận pháp, cái này đã vượt qua mục tiêu cực hạn sao? Mộc Thanh Ảnh thần sắc nhất ngưng, trong lòng có chút không phải tư vị, bên người nàng lại có một cái như vậy trận pháp đại sư. Nàng nhưng không có chú ý tới, nếu như trước đây nàng không phải như vậy ý làm bậy. Chỉ cần nhiều quan tâm một chút, hoặc là cho dù là hỏi một chút Lâm Phong, cũng không đến mức như thế chứ. Tại nàng nhìn thấy Lâm Phong đệ nhất khoảnh khắc, vẫn ở trong lòng nhận định Lâm Phong trận đạo năng lực rất kém cỏi. Là Lâm Phong, tựa hồ cũng lười cùng nàng giải thích, tựu như cùng Lâm Phong mình nói như vậy. Hắn tiến Mộc phủ, cho tới bây giờ cũng không phải là vì nàng Mộc Thanh Ảnh. Lúc này Lâm Phong tâm vô bàng vụ, tiếp tục tại nơi khí phôi trên có khắc vẻ, trận văn đan vào đắc càng ngày càng lóa mắt, quang mang chói mắt. Kinh khủng trận uy bắt đầu tràn ngập ra, làm người sợ hãi, thật là lợi hại trận pháp. Nếu là Lâm Tuyết có thể hoàn mỹ đem trận pháp này dung nhập vào luyện khí trong, tuyệt đối thể thành tựu nhị cấp hoàng khí. Mộc Thanh Ảnh ánh mắt càng ngày càng sáng lên, là mục tiêu lại sắc mặt xấu xí. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không biết, Lâm Phong trận đạo hữu lợi hại như vậy. Cùng hắn căn một cấp bậc, hào sắc thật trận đạo cơ sở, không biết hắn như vậy có thể đan vào suốt nhiều ít tiểu trận đạo. Xem trọng Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp áo bào tím đại sư trong con ngươi lộ ra một cái quang mang. Lâm Phong khắc trận như trước chẳng phải kinh diễm, thế nhưng người như trước tìm bất luận cái gì có thể soi mói địa phương, tinh chuẩn không có lầm. Nhìn như tự do trận văn phảng phất vô ích vậy, nhưng theo từng đạo văn lộ tăng, rồi lại đều có thể hoàn mỹ giao hòa đi vào, có thể dùng trận đạo hoàn mỹ đan vào. Hào, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn áo bào tím đại sư khẽ quát một tiếng. Ánh mắt chuyển quá, lập tức hắn liền thấy được Viêm Phong thân thể bay lên trời. Đã luyện chế được nhị cấp hoàng khí đến. Người thứ nhất luyện chế thành công. Ha ha, hào, hào, Viêm gia người cao hứng vô cùng. Cũng đứng dậy, Viêm Phong thì là dừng lại tại trên hư không. Ngạo thị quần hùng, ánh mắt đảo qua, rơi hạ trống không Mộc Lâm Tuyết bên kia. Lúc này Lâm Phong đã giơ lên cự truy, bắt đầu chủy đả chứ khí phôi. Không biết tự lượng sức mình. ta sẽ nhường ngươi chính mắt thấy Mộc Lâm Tuyết tại ta trong lòng. Viêm Phong ánh mắt lạnh lùng, mà lúc này lại có một đạo bóng người theo hoàng khí bay lên không. Hận Trường Thiên cũng hoàn thành nhị cấp hoàng khí luyện chế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.